Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 622, góc truyện audio.com, Yến Dung, từ bỏ, thiếu nữ tiếng trầm thấp khẩn cầu truyền vào trong tay, mang theo giọng nghẹn ngào nhỏ vụn, nếu là thường ngày, Lục Lệ Bắc nhất định sẽ bị câu đến hai con ngươi sâu lại, nhưng bây giờ, hắn lại giống như là một con sư tử bị mạo phạm lãnh địa cả người sắc mặt đáng sợ đến hoảng sợ. Cặp con mắt âm u che kín tơ máu xích hồng chậm rãi bò lên trên, chén nước rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn không khỏi có chút nắm chặt hai tay, để cho thiếu nữ bị đau đến có chút nhíu mày. Lục Lệ Bắc hai con ngươi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mặt cô trầm giọng nói Yến Dung là ai? Thiếu nữ không an phận giật giật thân thể, không biết trong mộng nằm mơ thấy cái gì, giống như là sợ hãi, chăm chú mà bắt lại thân thể. Hắn khóe mắt chảy ra một chút nước mắt. Lục Lệ Bắc chỉ cảm thấy mình đã bị khống chế, trong lòng tràn đầy tàn nhẫn, chỉ muốn đem nam nhân trong miệng thiếu nữ kia xé nát, nghĩ đến đối phương trước kia cũng đề cập qua người này, thái độ vi diệu làm cho tâm tình của hắn rất là bực bội. Trực giác nam nhân làm khô hắn cảm thấy Yến Dung kia nhất định chiếm cứ vị trí không nhỏ trong lòng cô, Lục Lệ Bắc cũng ở phía sau điều tra người này, nhưng là cha ra rõ ràng cùng đại bảo bối của hắn một chút gặp nhau đều không có. Thiếu nữ tựa hồ mơ thấy người kia, loại ngữ khí kia là Lục Lệ Bắc chưa từng nghe qua. Rất quen, mang theo nũng nịu khẩn cầu, hướng đối phương biểu hiện ra một mặt bản thân mềm mại nhất. Không chỗ có thể phát cảm xúc tàn nhẫn làm cho Lục Lệ Bắc kiên nhẫn so thường ngày càng kém, hắn thấp tiếng nói ở. Bên tai thiếu nữ trầm giọng lại hỏi một lần Yến Dung là ai? Thiếu nữ không có trả lời hắn, tựa hồ còn đắm chìm trong giấc mơ, ngẫu nhiên phát ra tiếng khóc lóc trầm thấp. Lục Lệ Bắc lại cũng kìm nén không được nâng lên cái cằm đối phương, trọng trọng hôn lên. Điên cuồng cuốn sạch lấy, mốt môi tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể trấn an tâm phảng phất bị xoắn nát. Nhưng mà thiếu nữ vội ý thức đáp lại làm cho Lục Lệ Bắc mắt sắc càng ngày càng xích hồng, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ giống như là xé nát ngụy trang, lộ ra một mặt tàn nhẫn nhất. Giống như là mang theo trừng phạt, hắn cắn đầu lưỡi đối phương một cái. Trong lúc ngủ mơ Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, phát ra từng đợt lẩm bẩm Yến Dung. Lục Lệ Bắc trong đầu thần kinh lý trí triệt để đứt. Đoạn cũng nhịn không được nữa đem thiếu nữ cả người đặt lên giường, cả người che lên. Toàn thân giống như là bị ép qua Trầm Mộc Bạch có chút nhăn đầu lông mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Bên ngoài tia sáng xuyên thấu qua màn cửa rơi vào trên sàn nhà, cô dụi dụi con mắt có chút mơ mơ màng màng nghĩ không phải chỉ là uống rượu say sao tại sao cùng bị cái kia giống nhau, ngay sau đó chậm rãi đưa tay ngáp một cái. Sau đó cô nhìn thấy cánh tay bản thân bóng loáng trắng nõn, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Hậu chi hậu giác phát giác trên người mình giống như cũng không mặc cái gì, đồng thời bên hông giống như nhiều hơn một đôi tay mạnh mẽ có lực. Trầm Mộc Bạch sắc mặt kém vô cùng nhìn về một bên khác. Khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy tình lình xuất hiện ở trong tầm mắt, hai con ngươi gấp. Gáp đóng lại, đại não giống như là bị đánh đòn cảnh cáo. Trầm Mộc Bạch có chút không tiếp thụ được kích thích dạng này, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nghĩ thầm, trong mộng. Ngủ một hồi nữa, sau đó 5 phút đồng hồ trôi qua, cô có chút ủ rũ tiếp nhận sự thật cố gắng nghĩ lại đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Tựa như là ở tiệc cuối năm không cẩn thận uống say, sau đó Lục Lệ Bắc giữ chặt cô dạo qua một vòng, về sau nữa, liền không thế nào nhớ rõ. Cách chương,